Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 415, cứu giúp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Lâm Tuyết cười thảm một tiếng. Nguyên lai mình ở hắn trong lòng cuối cùng như vậy địa vị. Tranh cãi vô lý, tùy ý dây dưa, trách thì trách, mình quá tiện. Hết lần này tới lần khác thích người như vậy. Trương Hoa, là ta tranh cãi vô lý, là ta dây dưa ngươi. Hết thảy các thứ này cũng cùng Lâm gia không liên quan. Từ nay về sau, người ta hình cùng mạch lộ, không quen nhau, chỉ cầu ngươi thả qua Lâm gia. Quấn quýt hồi lâu, Lâm Tuyết mới một chữ một cái nói đến, trong giọng nói tràn đầy không cho phép nghi ngờ. Nhìn chằm chằm vào Trương Hoa, đến khi câu trả lời, tự nhiên, Trương Hoa không thể đưa hay không cười một tiếng. Lâm gia, ở trong mắt mình bất quá là một con kiến, vậy cần mình lao tâm. Giải quyết xong Lâm Tuyết sự việc sau đó, Trương Hoa an bài một chiếc xe nhỏ cả đêm đem hai ông bà đưa về Tung Sơn. Sắp đừng đang lúc, Trương Hoa lạnh lùng nhìn một cái Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong, người quá làm cho ta thất vọng. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu ta thì không nên mang ngươi vào cái vòng này. Sau đó, Trương Hoa bất đồng Vương Hiểu Phong giải thích rõ, gọi ra Thanh Hồng bay thẳng đi kinh thành. Vương Hiểu Phong ngơ ngác nhìn Trương Hoa đi xa, nội tâm đắng chát, quay đầu lại, mình không có gì cả. Thành thảm nhất cái đó, Trương Hoa không nghĩ nữa những thứ này. Phụ mẫu đưa về Tung Sơn thì đã là thỏa mãn, còn như những người khác, cùng mình không liên quan. Tiếp theo, chỉ cần xử lý nhà họ Cung chuyện, ngồi xếp bằng, Trương Hoa trực tiếp ở Thanh Hồng trên đầu tu luyện được Thái Huyền Kinh. Ma giáo Tử Thánh đã chú ý tới mình, không thể trì hoãn được nữa. Trương Hoa nhất định phải nhanh lên một chút cường đại lên. Nếu không, ở thánh cảnh trước mặt chính là một con kiến hôi, tùy ý cầm nạn, loại này vận mệnh nắm ở trong tay người khác cảm giác đặc biệt khó chịu. Một vòng vận hành tới, trong cơ thể linh lực tăng trưởng từng tia, trước hấp thu tất cả huyết khí năng lượng oán khí toàn bộ tiêu trừ. Lấy cổ võ hệ thống phân chia, Trương Hoa đã đặt chân nửa bước thánh cảnh, thực lực ở đỉnh cấp tông sư trên. Thánh cảnh dưới, chỉ cầu một cái thời cơ, là có thể lên đỉnh thánh cảnh. Rất nhanh, kinh thành xa xa trong tầm mắt, hẹn ở kinh thành vùng lân cận hơn 10 dặm phạm vi. Trương Hoa tỏ ý Thanh Hồng buông xuống mình. Trong kinh thành, nước rất sâu, mình không thích hợp quá rêu rao. Thanh Hồng thu vào trong tay áo, vẫn là lúc đầu cả người màu trắng âu phục, dừng lại ở bên lề đường. Giống như là vị chán nản công tử nhà giàu, lui tới xe cộ đối với bên lề đường Trương Hoa lựa chọn trực tiếp coi thường. Ước chừng đợi gần một tiếng, Trương Hoa mới cản đến một chiếc xe ô tô. Tiểu ca, ngừng ở bên lề đường làm gì? Một chiếc xe ô tô vốn là thẳng lái qua Trương Hoa, bất quá mấy giây lại quay đầu vòng trở lại. Thật may, không phải ở xa lộ, nếu không thì phải phát sinh tai nạn xe cộ, phát sinh chút ngoài ý muốn. Lưu lạc đến đây, Trương Hoa nhàn nhạt nói đến, thân là tông sư, có mình một chút từ cầm, không thể nào làm mai từ mở miệng quá giang xe. Tiểu ca nhưng là phải đi kinh thành. Đi kinh thành nói, chúng ta nhưng mà mang kèm một chút. Trên xe trung niên nghiêng đầu hướng vào phía trong giải thích một phen. Sau đó cùng Trương Hoa nói đến, đa tạ, cảm ơn trung niên. Trương Hoa nhập xe phát động, vào xe sau đó, phát hiện bên trong xe còn có đối với tỷ đệ, căn cứ đắp xong xe lại không dây dưa dễ má nguyên tắc. Trương Hoa cũng không hỏi mấy người một nhóm mục đích, Trương Hoa không hỏi, không có nghĩa là đối phương không hỏi. Lái xe trung niên nói đến, tiểu ca, còn chưa tự giới thiệu mình. Ta kêu Bạch Kỳ, có thể kêu ta Bạch Bá. Lỗ mãng hỏi một câu, tiểu ca đi kinh thành là tìm người vẫn là Bạch Kỳ vừa thấy chính là một nói nhiều. Trương Hoa không đơn cái gì. Mình trước nhắc tới. Trương Hoa, tìm người. Lạnh lùng nói qua sau đó. Trương Hoa nhắm mắt, giả vờ ngủ. Âm thầm vận chuyển Thái Huyền Kinh tu luyện. Bạch Kỳ hậm hực gật đầu. Người ta đều như vậy bày tỏ. Mình cũng không quá thích hợp nói nhiều. Chỉ như vậy, dọc theo đường đi bốn không người nào nói. Bên trong xe một mảnh yên lặng. Chừng nửa giờ, xe lái vào kinh thành. Trương Tiểu Ca, không chỉ muốn đi đâu. Tùy ý, Trương Hoa lạnh nhạt nói. Suy nghĩ như thế nào còn cái này mang kèm tình ý. Sợ rằng, chúng ta tùy ý không được. Bạch Kỳ giọng biến đổi. Sau đó một cái lởn vờn, tốc độ xe tăng vọt, trực tiếp qua lại ở rất nhiều xe cộ trong. Sau lưng, hẹn là có 7-8 chiếc xe ô tô theo đuôi. Trương Tiểu Ca, dưới mắt sợ là phiền toái, đám người kia lại tìm tới, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Bọn ta sẽ tìm một hẻm nhỏ thả ngươi đi xuống đi. Dứt lời, tốc độ xe lần nữa tăng vọt. Bằng vào linh hoạt tài lái xe đem mấy chiếc xe lậu hất ra sau đó. Mở cửa xe, thúc giục Trương Hoa xuống xe. Cuối cùng, trên xe đối với tỷ đệ cũng không lên tiếng. Có thể, không đi được, mới vừa xuống xe, Trương Hoa chính là nói đến. Ngay tại ngõ hẻm đối diện, một chiếc xe nhỏ màu đen ngăn lại đầu hẻm. Sau đó... lại có 7 chiếc xe ô tô trực tiếp đem Trương Hoa các người vây quanh vòng tròn. Trên xe xuống liền một phiếu người. Bạch Kỳ, thừa dịp còn sớm đem hai người đó giao ra. Nếu không ta cũng không dám bảo đảm ngươi sống hay chết. Một nhóm người áo đen cầm đầu. Tàn bạo đối thoại Kỳ nói đến. A, lão tử là nhà họ cùng đánh liều nhiều năm. Một mình ngươi mới tới chó sủa cái gì? Nói cho ngươi, thiếu gia tiểu thư ta là đảm bảo định, chỉ để ý tới lên. Dứt lời, Bạch Kỳ trực tiếp xông đi lên A đoàn người tư đánh. Thậm chí, không rơi xuống hạ phong. Trương Tiểu Ca, phiền toái ngươi mang thiếu gia tiểu thư chạy mau. Cùng giải quyết đám người này sau đó, nhà họ cùng nhất định có hậu tả. Bạch Kỳ nhân cơ hội đối với Trương Hoa nói đến. Từ mới vừa rồi một đường xem ra, Bạch Kỳ nhận định Trương Hoa không phải cái gì kẻ ác. Nếu không cũng không dám làm ra như vậy quyết định. Ngược lại thì Trương Hoa, nhíu mày, nhà họ cung, nếu như đoán không lầm, kinh cũng chỉ có vậy một cái nhà họ cung chứ. Xem ra, mình vận khí không tệ. Không cần, mấy cái này cá nhỏ tôm nhỏ, còn không tính là cái gì. Trương Hoa giọng nhàn nhạt nói đến, thân là tông sư, muốn phải giải quyết đám người này nhất định chính là phân phút chuyện. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là quan hệ đến nhà họ cung truyền thừa. Thức thời một chút, chạy nhanh một chút, nếu không có ngươi trái cây ngon ăn, đoàn người liền một cái Bạch Kỳ cũng không giải quyết được. Chớ nói chi là lại gia nhập Trương Hoa, dứt khoát lên tiếng uy hiếp. Để cầu Trương Hoa lâm trận chạy trốn. A, chính là nhà họ cung. Ta còn không đặt ở đáy mắt. Dứt lời, Trương Hoa bắp chân cong. Dùng sức nhảy một cái trực tiếp đánh bắn ra. Một quyền đánh trên mặt đối phương. Một quyền này, Trương Hoa thu lực 7 phân. Vẫn đem đối phương mặt cũng đánh lệch. Dĩ nhiên, thuần túy võ lực đánh người. Cũng không liên quan đến linh lực. Một phen quyền cước xuống, tất cả người đồ đen bị đánh nằm trên đất, vùng vẫy đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Trương Hoa, hậm hực rời đi. Trương Tiểu Ca, ngươi cái này làm không ổn à? Bạch Kỳ gặp Trương Hoa như vậy sinh mãnh, sinh lòng vui mừng, nhưng lại một mặt cười khổ nói đến, đám người này, sau lưng nhưng mà nhà họ cung lão gia tử con trai trưởng nhận lấy. Có câu nói đánh chó vậy được xem chủ nhân. Trương Hoa đây không thể nghi ngờ là đang đánh nhà họ cung mặt. Không sao, ta vốn là phải đi nhà họ cung. Thả lỏng gân cốt sau đó. Trương Hoa rửng rưng một tiếng. Một cái nhà họ cung con trai trưởng. Mình cũng không để ý. Nhà họ cung tìm người. Không biết tiểu ca tìm là chấm ngoặc kép. Bạch Kỳ cũng là một mặt kinh nghi, xem Trương Hoa hình dáng cũng không giống như biết người cung gia dáng vẻ à. Cung Ngọc Phù lên xe, Trương Hoa nghe xong tùy ý nói đến, dù sao đều phải gặp Cung Ngọc Phù trước thời hạn cho biết đối phương cũng không có vấn đề. Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi là Bạch Y Long Vương Thiên Hoa chân nhân? Tuy là hỏi câu, giọng nhưng là tương đương khẳng định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-so-nối-sao-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-tson-y-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.